Chương 1098, nghịch chuyển số trời. Chương 1098, chiều ca thành bên ngoài 1000 bên trong, đại địa chi hạ 300.000 dặm. Nơi đây mở lấy một cái tiểu tiểu không gian, tám cái người xuyên vu sư bảo thân ảnh ngồi vây quanh một vòng nhắm mắt minh tưởng. Kế hoạch lâm thời cải biến. Gần số mở con mắt cau mày nói. Nói như thế nào hỏa thần không thèm để ý hỏi, kế hoạch vĩnh viễn là kế hoạch, mà thực tế thì trong nháy mắt và biến, kế hoạch chỉ là một đửa cờ tùy hệ nở cho nở, chân chính cần tốt hơn theo máy móc ứng biến, vì vậy tình huống xuất hiện biến hóa hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Hồng hoang thiên đạo sống được quá lâu. Gần số lạnh giọng nói, ý của ngươi là thiên đạo thông linh, không đúng, chắc là gần thông linh. Thổ thần phản ứng đầu tiên trừng lớn con mắt sợ hãi nói. Thông linh, là vũ trụ một kỳ tích. Vạn vật vật chết, thông linh qua đi sẽ có chân chính sinh mệnh, có tự hành sinh ra chân linh sinh mệnh. Trong lúc này then chốt, chính là bịa đặt bốn chữ. Bằng không tùy tiện bỏ vào cái chân linh đi vào, thật giống như bọn họ phù thủy hoạt hóa thuật, kỳ thực sẽ không quá là siêu tầm trong thiên địa chân linh mảnh nhỏ dùng pháp thuật dung nhập vật chết trong cơ thể, mà vũ trụ ở giữa đại đa số làm phép sáng tạo sinh mệnh cũng đều là đi con đường này. Từng cái thông linh sinh mệnh, đều là thiên phú nhân vật nghịch thiên. Thông linh trước trụ cột càng mạnh, thông linh phía sau lại càng lợi hại. Hồng hoang thiên đạo nếu quả như thật thông linh, sợ rằng lập tức là trí cao pháp tắc hoàng kim đẳng cấp tồn tại thậm chí mơ hồ vượt lên trước. May mà bây giờ không có, bằng không bọn họ có thể trực tiếp vong mệnh thiên ngai. Ngươi là làm sao nhìn ra được hỏa thần hỏi. Ta bị hủy lục đạo luân hồi. Gần sô giải thích. Cái này đối với thiên đạo trọng yếu phi thường, giữ gìn vũ trụ cân bằng là thiên đạo lực lượng khởi nguồn, thế nhưng hắn mắt mở trừng trừng nhìn ta phá hủy lục đạo luân hồi cũng không đứng ra, tự nhiên là bởi vì hắn có là trọng yếu hơn sự tình đang làm. Ta vốn tưởng rằng chỉ là phụ thể Khổng Tuyên, hiện tại xem ra là muốn mượn Khổng Tuyên thân thể hoàn thành thông linh. Thông linh thật có thể chính mình khống chế, ngươi xác định sao thủy thần nhịn không được nói rằng. Ta không xác định chỉ là hoài nghi. Gần sô lắc đầu nói, thế nhưng ta cho tới bây giờ đều nhằm vào xấu nhất tình huống làm đủ chuẩn bị. Lại không có người nghi vấn, bởi vì bọn họ phù thủy lực lượng đến từ chính trí tuệ, mà không phải làm việc không phải suy nghĩ hậu quả mãng phu. Ngươi nghĩ làm như thế nào lôi thần hỏi. Trên lê cờ hờ thơ y gian gần sổ xâm nhiên nói ra ý nghĩ của hắn. Hồng hoang địa phủ, lúc này lục đạo luân hồi đã bị xé thành mảnh nhỏ. Gần số đoạt xá Minh Hà Thánh Nhân đứng ở huyết hải bên trên, tự thân dường như lỗ đen giống nhau hút đi toàn bộ huyết hải nước biển. Lục đạo luân hồi vỡ nát luân hồi bổn nguyên cùng luân hồi pháp tắc, theo bóng ma cắn nuốt hút vào bị mạnh mẽ nụ ổ tờ trong cơ thể, cầu lại hà bên cực phẩm hậu thiên linh bảo tam sinh thạch tức thì bị hắn xé thành mảnh nhỏ hít vào trong bụng. Mượn luân hồi pháp tắc cùng luân hồi bổn nguyên, hắn muốn nghiệm chứng nhất kiện suy đoán thật lâu sự tình. Hắn muốn tìm trở về. Tự thân đánh mất một phần trí nhớ. Tam sinh thạch, có thể để người ta chứng kiến tam sinh ký ức, nhất là trải qua luân hồi bổn nguyên cùng luân hồi pháp tắc gia trì. Thế nhưng dù vậy, gần sổ vẫn là không thấy mình kiếp trước. Kiếp trước vẫn như cũ nhìn không thấy, thế nhưng hắn lúc này đây thấy được kiếp này, bắt đầu chứng kiến 3 triệu năm đóng băng bên trong quên mất ký ức. Thì ra dĩ nhiên đúng như vậy. Gần sổ một cái lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững. Cả người trong nháy mắt thay đổi không có một tia nhân loại cảm tình. Đây mới là chân thật hắn, không hề ngụy trang thành có cảm tình hắn. Chân tướng sự thật hắn đã giải mở một điểm, thế nhưng chỉ bằng vào những thứ này còn chưa đủ, những thứ này tối đa chỉ là để hắn suy đoán một điểm mà thôi. Hắn còn cần càng nhiều hơn manh mối nghiệm chứng tự thân suy đoán, hồng hoang vũ trụ bên này một ngày kết thúc chính là hắn nghiệm chứng suy đoán thời điểm. Chiêu ca thành, theo Thái Thượng Lão Quân một lời lục thánh bắt đầu vào trận. Đạo môn nhị thánh cùng Phật môn nhị thánh, mấy bước ra đã phân biệt đi tới Chu Tiên kiếm trận tứ môn bên ngoài chuẩn bị vào trận. Còn như nữ hoa cùng Côn Bằng, cũng là đi theo chuẩn đề đạo nhân phía sau. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm Tây Kỳ Khương Tử Nha lấy tư cách quân sư từ Võ Vương Cơ phát thống suất Tây Kỳ đại quân bắt đầu xuất phát. Có xiền giáo 11 kim tiên cùng các vị tam đại đệ tử gia trì pháp thuật. Tây Kỳ đại quân xúc địa thành thốn bất quá hơn 10 hơi thở đã tới chiều ca thành bên ngoài một dặm. Trong lúc nhất thời Võ Vương Cơ phát quanh thân dâng lên kinh người nhân hoàng đế khí. Nhân hoàng đế khí là tức vận bên trong một loại cao đoan biến chủng. Vận mệnh và khí vận, số mệnh là vận mạng chi nhánh thế nhưng hai người lại có bản chất bất đồng. Vận mệnh ở chỗ chấp trưởng chúng sinh mệnh, thế nhưng số mệnh cũng là chúng sinh vận mệnh cùng các loại bất đồng khí năng lượng kết hợp phía sau sinh sinh lực lượng. Lúc này nhân hoàng đế khí thống suốt quân trận sát khí, ngay cả là 11 kim tiên ở chung quanh đều cảm thấy tự thân pháp lực vận chuyển gian nan. Khương Tử Nha thương hại xem hướng Vũ Vương Cơ Phát, trong mắt khinh thị chợt lóe qua. Nhân hoàng, trừ phi là thiên địa nhân tam hoàng bằng không đều không thể trường sinh. Tây Bá Hầu con trai của Cơ Xương Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát, Bá Ấp Khảo chết ở triều ca, Võ Vương Cơ Phát mới có lên chức cơ hội, nhưng không biết là ném dưa hấu lượm chi ma, tuy là ám hại Bá Ấp Khảo nhưng cũng để Bá Ấp Khảo không công lượm cái phong thần bảng bên trên Tử Vi Đại Đế thần vị. Lúc đầu cái chỗ ngồi này là lưu cho Võ Vương Cơ Phát, trách chỉ trách hắn quá mức tâm ngoan thủ lạn. Tây Kỳ Phát Trụ, nói là thảo phạt hôn quân kỳ thực mỗi người đều lòng biết rõ. Tây Bá Hầu Cơ Xương, vì ở triều ca trụ vương dưới mí mắt mạng sống, dĩ nhiên có thể nuốt sống trưởng tử thịt làm thành nhục bính còn lớn hơn vỗ tay tán thưởng ăn. Loại này nhân vật lại nơi nào gánh vác được Tây Kỳ bách tính trong mắt một cái thánh hiền danh hào đến thảo phạt hôn quân. Võ Vương Cơ Phát cũng vậy, huynh đệ mấy người người người phong vương chỉ có Bá Ấp Khảo chết đều không hôn thượng vương vị. Thảo phạt tân thương, là tối trọng yếu mượn cớ chính là trụ vương là hôn quân. Nhưng là cái này hôn quân mịch có một cái vương hậu vài cái phi tử hai cái nhi tử, mà Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là con nối dòng thì có hơn 100 cái, nói cho cùng bất quá là được làm vua thua làm giặc, Tây Kỳ tốt số bị thánh nhân tuyển trạch trở thành phong thần đánh một trận người thắng. Ông từng đợt thanh minh, xiển giáo 11 kim tiên cùng thủ hạ đệ tử trong tay tiên thiên linh bảo đều rời tay. Không chỉ như vậy, thiên ngoại từng đạo lưu quang hiện lên. Những thứ này toàn bộ đều là tiên thiên linh bảo. Dường như tự hành sở hữu sinh mệnh giống nhau bay về phía Chu Tiên đại trận, trong lúc nhất thời dĩ nhiên con hữu Khương Tử Nha trong tay nhất kiện phong thần bảng tránh được một kiếp không có bay về phía Chu Tiên kiếm trận. Thế nhưng cùng lúc đó, Khương Tử Nha lòng bàn tay một thủy tí bắt đầu biến thành chữ. Khương Tử Nha trừng lớn con mắt liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm, trong bụng phát lệnh từ trong lòng lấy ra ba tấm quyển trục, đây là nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng chỉ dụ. Sở hữu hủy bỏ nhân hoàng trấn áp nhân hoàng đế khí tác dụng. Hắn vốn tưởng rằng là dùng ở trụ vương trên người, không nghĩ tới là dùng ở Võ Vương Cơ Phát trên đầu. Tam hoàng chỉ dụ nát bấy, không phòng bị chút nào nhân hoàng Cơ Phát như bị sét đánh từ trên ngờ quẳng xuống thất khiếu chảy máu mà chết. Đột nhiên như thế biến cố tất cả mọi người không phản ứng kịp, Khương Tử Nha run tay một cái bên trong phong thần bảng. Trong bảng đã phong thần tiệt giáo Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh đám người từ đó lao ra ở Tây Kỳ trong quân triển khai một trường giết chóc. Thiên đạo đại thế, đã định trước Tây Kỳ tiêu diệt Tân Thương. Thế nhưng lúc này Tây Kỳ quân diệt, tương đương với nghịch phản thiên địa đại thế, mà chàng tàn sát mang tới oán khí cùng sát khí càng là trở thành phía trước Chu Tiên kiếm trận chất dinh dưỡng càng thêm vài phần uy lực, cùng lúc đó số trời bị nghịch chuyển thiên đạo chịu đến đợt thứ nhất phản vệ.